Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 89. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thành vấn đề, dù biểu hiện có chút không tin tưởng, nhưng trong lòng Yến Nhiên lại thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, Lâm Tinh Thùy cũng là đối tác phù hợp nhất mà cô từng gặp cho đến thời điểm này. Hầu như cô không phải lo lắng gì, thậm chí khi cô bỏ sót điều gì, Lâm Tinh Thùy đều kịp thời bổ sung. Hơn nữa, với tư cách là một người bạn, Yến Nhiên cũng không muốn Lâm Tinh Thùy phải đối mặt với những vấn đề tâm lý. Lâm Hiên gật đầu chắc chắn, nụ cười ấm áp. Cô ấy chỉ hơi đặc biệt một chút, không phải là không bình thường. Lần trước khi cô hẹn tôi đã tìm hiểu sơ qua. Năng lực của cô ấy có thể hơi khác so với người thường, nên cách suy nghĩ cũng khác, điều đó hoàn toàn bình thường. Lâm Tinh Thùy ngồi lặng lẽ quan sát hai người trò chuyện, gương mặt không chút biểu cảm. Thực lòng mà nói, sau nhiều năm sống trong thế giới mặt thế, cô tự nhận thấy tam quan. Ba quan điểm cơ bản về thế giới, cuộc sống và con người của mình đã hoàn toàn lệch lạc, không còn lành mạnh nữa. Khi Lâm Hiên nói rằng cô bình thường, Lâm Tinh Thùy thậm chí còn thấy vị bác sĩ này không đáng tin cậy. Nhưng suy nghĩ kỹ, cô cũng không thể trách anh ta, bởi Lâm Tinh Thùy không thể tiết lộ về quá khứ của mình trong thế giới mạt thế. Nếu không, ít nhất cô sẽ bị xem là mắc chứng. Ảo tưởng, khi rời đi, Lâm Hiên rút điện thoại ra và gọi Lâm Tinh Thùy. Có thể thêm một chút thông tin liên lạc không? Anh muốn theo dõi tình trạng của tôi. Lâm Tinh Thùy liếc nhìn điện thoại với giao diện mã QR, theo phản xạ sờ vào túi tìm điện thoại. Lâm Hiên lắc đầu, không, chỉ là cảm thấy cô rất đặc biệt, đơn giản là muốn làm bạn. Yến Nhiên cau mày, định giúp Lâm Tinh Thùy từ chối, nhưng Lâm Tinh Thùy đã nói. Vậy thì thôi, danh sách bạn bè của tôi đã đầy. Lâm Hiên sững sờ trước câu trả lời của cô, rồi thu điện thoại lại, ngạc nhiên hỏi. Phần mềm này còn có giới hạn bạn bè sao? Tôi đang nói về nơi này. Lâm Tinh Thùy chỉ vào trái tim mình. Đã đầy rồi, sống sót trong mạt thế nhiều năm, Lâm Tinh Thùy đã gặp vô số người. Nhưng cô chưa từng gặp ai như Lâm Hiên, người vẫn giữ được sự thanh lịch, nhã nhặn. Ban đầu cô chưa hiểu ý anh, nhưng sau khi nhận ra, cô liền từ chối thẳng thừng. Lâm Hiên không phải người ngốc, anh hiểu ý của Lâm Tinh Thùy, nên chỉ cười nhẹ và thu điện thoại lại. Vậy thì xin mời đi thong thả, hy vọng lần sau gặp lại không phải trong phòng khám. Được, tạm biệt, nhìn theo bóng dáng Lâm Tinh Thùy xa dần, Lâm Hiên tự cười giễu mình, rồi quay sang hỏi một y tá đứng phía sau. Có phải tôi thiếu sức hút không? Một y tá đỏ mặt lắc đầu. Làm sao có thể, bác sĩ Lâm vừa dịu dàng vừa đẹp trai. Mỗi lần đều có rất nhiều người bệnh hoặc người nhà của họ xin chúng tôi cách liên lạc với anh. Một tá khác lắc đầu khi nhìn đồng nghiệp đang mê mẩn, nhưng khi nhìn lại Lâm Hiên, cô không còn thấy anh hấp dẫn như trước. Thực lòng mà nói, trước đây cô cũng như đồng nghiệp, rất ngưỡng mộ vẻ ngoài và tính cách ôn hòa của Lâm Hiên. Nhưng bây giờ, cô thở dài một hơi và nói thẳng, bác sĩ Lâm, anh thực sự rất có sức hút, nhưng... Để xứng đôi với đội trưởng tiểu tinh của chúng tôi, có lẽ vẫn chưa đủ. Nghe vậy, Lâm Hiên nhướng mày. Cô là fan của cô ấy. Vâng, tôi là fan trung thành, tiểu tinh là số một. Lâm Hiên nhìn cô một lúc lâu, rồi cười gật đầu. Hiểu rồi, cảm ơn. Sau khi rời khỏi phòng khám, Yến Nhiên nhìn chằm chằm Lâm Tinh Thùy một lúc lâu mà không nói gì. Lâm Tinh Thùy sờ sờ mặt mình, buồn cười hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao vậy, mặt em có gì à? Không, tôi chỉ cảm thấy em thực sự không cần tôi lo lắng gì cả. Yến Nhiên thở dài, có chút cảm khái. Thật không biết đó là điều tốt hay xấu. Lâm Tinh Thùy vô tội nhún vai. Theo em hiểu, đó là điều tốt. Chỉ cần chị lo về các vấn đề chính, những thứ khác không cần bận tâm. Đúng là em giúp tôi bớt lo rất nhiều, nhưng vì đã quen với cách làm việc như thế này, tôi sợ sau này sẽ khó làm việc với người khác. Không nói đến ai khác, ngay cả khi làm việc với Bạch Cửu và những người khác, so với các em, họ khiến tôi đau đầu hơn nhiều. Chị nói thế, Bạch Cửu sẽ buồn đấy. Lâm Tinh Thùy vỗ vai Yến Nhiên. Nếu không còn việc gì, thì về thôi. Em mệt rồi. Nói xong, Lâm Tinh Thùy quen thuộc ngả người vào ghế phụ. Chỉ khác là lần này không phải trên xe của bảo mẫu, nên cô không thể thoải mái như mọi khi. Theo thói quen, cô với tay tìm kiếm, nhưng khi nhận ra không có sữa bò, cô mới rút tay lại và nhắm mắt nghỉ ngơi. Yến Nhiên biết rằng Lâm Tinh Thủy không thật sự ngủ, cũng hiểu rằng cô ấy không phải không muốn nói chuyện, mà chỉ là thói quen thôi, nên cô mở miệng. Đôi khi tôi cũng không biết đâu mới là con người thật của em. Khi em tham gia các hoạt động, cô nhanh nhẹn như chim ưng, như con báo. Nhưng khi ở cạnh chúng tôi, em lại giống như một con lười, có thể không động thì không động. Dù trời sập, em cũng không nháy mắt một chút, không đến mức nghiêm trọng thế đâu. Lâm Tinh Thủy bị Yến Nhiên chọc cười, mở mắt xoay người nhìn cô. Khi ở bên các chị, tôi không cần cảnh giác gì cả. Câu trả lời này khiến Yến Nhiên hài lòng, vì Lâm Tinh Thủy rất ít khi bộc lộ lòng mình một cách thẳng thắn như vậy, nên cô không tiếp tục đề tài này. Nói thật đi, cánh tay của anh chàng đó là chuyện gì? Nếu em nói đó chỉ là trùng hợp, chị có tin không? Trùng hợp anh ta bị thương sau đó, rồi đến gây rắc rối cho em. Yến Nhiên lắc đầu, nếu em hoàn toàn không dính líu gì, tôi sẽ tin, nhưng sự quan tâm và áy náy của em quá rõ ràng. Theo tôi hiểu về em, dù có Di Ba Tê chết anh ta, em cũng không cảm thấy áy náy chút nào. Vì vậy, tôi tin rằng chuyện này đã nằm trong tay em từ lâu. Chị biết rồi sao? Giọng Lâm Tinh Thủy đột nhiên nhẹ nhàng hơn, sau đó cô cúi đầu lẩm bẩm. Yến Nhiên, đôi khi biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Mỗi người đều có bí mật riêng, và bí mật của em. Có thể các chị không chấp nhận được, tôi không có ý định đào bới bí mật của em, chỉ sợ rằng sẽ có vấn đề xảy ra trong tương lai. Tất cả đều chỉ liên quan đến em, Lâm Tinh Thủy nói chắc chắn, em chỉ là một điều nhỏ, đó là khi ngã xuống, tôi đã tác động một chút vào khuỷu tay của anh ta, chỉ có thế. Khi Lâm Tinh Thủy nói đến đây, xe vừa dừng lại ở ngã tư đèn đỏ, Yến Nhiên dừng xe, quay đầu nhìn Lâm Tinh Thủy. Nhưng khi kiểm tra sức khỏe tổng thể, không ai phát hiện ra điều gì. Lâm Tinh Thủy mỉm cười. Đúng vậy, không phát hiện ra. Yến Nhiên im lặng hồi lâu, chỉ có thể gật đầu mà không hỏi thêm, vì cô hiểu rằng đó chính là bí mật mà Lâm Tinh Thủy đề cập. Những ngày qua, cô đã nhận được nhiều lời hứa từ Lâm Tinh Thủy, và cô luôn chắc chắn rằng chuyện này sẽ không tái diễn, nhưng cô vẫn không thể hiểu được nguyên nhân. Thực lòng mà nói, cảm giác không thể kiểm soát mọi thứ khiến cô lo lắng, và Lâm Tinh Thủy thỉnh thoảng khiến cô cảm thấy sợ hãi. Vì vậy, cô luôn tìm cách xác nhận và đưa Lâm Tinh Thủy đi gặp bác sĩ tâm lý, thực tế chỉ là để tìm kiếm sự an tâm. Ít nhất, có lẽ cô có thể nhận được một lý do hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cuối cùng, cô chẳng nhận được gì, chỉ có thể tin vào lời giải thích của Lâm Tinh Thủy. Đến giờ phút này, với tư cách là người đại diện, cô vẫn phải đứng về phía Lâm Tinh Thủy mà không điều kiện. Vì chủ đề này, hai người im lặng suốt chặng đường. Cuối cùng, Lâm Tinh Thủy cảm thấy không nên để Yến Nhiên cảm thấy quá căng thẳng, nên tùy tiện tìm một đề tài để mở miệng. Gần đây cô và chị gái thế nào? Nghe Lâm Tinh Thủy hỏi về Lâm Nguyệt Dũng, Yến Nhiên mới nở một nụ cười nhẹ. Khá tốt, tự nhiên có cảm giác như trở lại thời đại học. Cậu ấy chẳng thay đổi chút nào. Đúng rồi, còn em với Lương Thiền thì sao? Lâm Tinh Thủy dừng lại một chút, sau đó mới trả lời. Sao tự nhiên hỏi đến Lương Thiền, em không phải thích em ấy sao? Tôi biểu hiện rõ ràng đến vậy sao? Không rõ lắm, người không quen biết em sẽ không nhận ra. Yến Nhiên không quên nhiệm vụ của mình là người đại diện. Thích là một chuyện, ở bên nhau là chuyện khác. Nếu em thực sự muốn ở bên em ấy, nhớ báo trước cho tôi. Để tránh bị bắt gặp và gây ra rắc rối. Lâm Tinh Thủy nhìn ra đường phố đông đúc, rồi lại cúi đầu, có chút thất vọng. Không được, không thể bẻ cong một cô gái thẳng, sẽ bị trời đánh. Mặc dù nói vậy, trong lòng Lâm Tinh Thủy lại nghĩ rằng việc yêu đương với nữ chính là điều mà một vai phản diện như cô không thể đạt được, có lẽ ngay cả khi phỏng vấn cũng không qua nổi. Hiện tại khi làm bạn bè, Lương Thiền còn thích cô, nhưng nếu đối phương biết tình cảm của cô đã thay đổi, chắc chắn sẽ rời xa cô. Đừng hỏi tại sao cô biết, vì đó là quy tắc của thế giới này. Yến Nhiên ngạc nhiên, em nghe từ đâu rằng em ấy là gái thẳng, không phải sao? Trong sách ngôn tình, nữ chính chắc chắn là thẳng, đúng không? Nhưng tôi nghe Lâm Nguyệt Dũng nói, em ấy đã thích em từ lâu rồi. Yến Nhiên nhớ lại lời của Lâm Nguyệt Dũng, rồi xác nhận. Hình như từ thời cấp 3, em ấy đã thích em. Chỉ là em luôn lạnh nhạt với em ấy. Nếu em thực sự thích em ấy, có thể theo đuổi, nhưng nhớ thông báo cho tôi trước để tôi sắp xếp địa điểm kín đáo. Lâm Tình Thùy nghe vậy liền hoảng hốt, không đợi Yến Nhiên nói xong, việc đầu tiên cô làm là hạ cửa sổ xe xuống, nhìn lên bầu trời và xung quanh, tìm kiếm một điều kỳ lạ nào đó. Nhưng chẳng thấy gì, chỉ bị Yến Nhiên kéo vào trong xe và đóng cửa sổ lại. Yến Nhiên dừng xe ở lề đường, vừa định hỏi Lâm Tinh Thùy có chuyện gì, liền đối mặt với đôi mắt hoảng loạn của cô. Đây là lần đầu tiên Yến Nhiên thấy Lâm Tinh Thùy hoảng sợ như vậy. Trong khoảnh khắc đó, cô không còn dám chất vấn thêm. Chỉ thấy Lâm Tinh Thùy lẩm bẩm trong cơn tự nghi ngờ. Sao lại thế được? Lương Thiền không phải nữ chính trong cuốn sách này sao? Sao cô ấy lại thích mình được? Tác giả có lời muốn nói, Lương Thiền, bị lão bản bán đứng, tưởng chết. Cách chương.